khiến cho sư đồ mấy người hạ trấn không lính ngộ quang minh chi đạo càng sâu hơn. Nếu không có quang minh kiếm bia, lần niết bàn này của ta chỉ sợ cũng sẽ thất bại. Sở Mộ nói, trên đời này không có yến tiệc nào không tan. Sở Mộ đi vào Đại Quang Minh Sơn, sau khi trải qua một lần lột xác quan trọng hắn lập tức đưa ra ý cáo từ. Lão đệ, không bằng ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian nữa. Hạ Trấn không nói, thứ gì tới nhất định sẽ tới. Sở Mộ nói, trốn tránh không phải là lựa chọn của ta. Thứ trong miệng Sở Mộ chính là Tử Lôi Cung. Hạ Trấn không biết rõ người Tử Lôi Cung đang giám thị bên ngoài địa bàn Đại Quang Minh Sơn. Mà Hạ Trấn không tuy rằng mạnh, nhưng mà cũng không thể nào dùng sức một mình đối kháng với cả Tử Lôi Cung. Giữa cường giả với nhau có không ít thứ cong cong thẳng thẳng, nếu như Tử Lôi Cung chủ động trêu vào Hạ Trấn không, như vậy Hạ Trấn không muốn phản kích thế nào cũng được. Nhưng mà nếu như Hạ Trấn không chủ động trêu chọc Tử Lôi Cung cũng sẽ không nương tay. Hạ Trấn không cũng vui vẻ ra mặt thay Chom. Nhưng mà vấn đề là trước đó Huyền Chân trưởng lão của Tử Lôi Cung và Đại Thiếu Cung chủ đã tới, nói ô hung thủ chém giết Nhị Thiếu Cung chủ Tử Lôi Cung trong Đại Quang Minh Sơn. Hạ Trấn không hắn lúc đó không thừa nhận, hiện tại nếu như xuất đầu thay cho Sở Mộ, có khả năng còn làm cho tình hình bết bát hơn. Lão đệ, sau khi rời khỏi đây ngươi định đi đâu? Hạ Trấn không hỏi. Ta định về tông môn một chuyến. Sở Mộ nói. Lão đệ, ta có một đề nghị, không bằng ta đi cùng lão đệ tới chân kiếm tông. Hạ Trấn không nói. Hạ đại ca, đa tạ ý tốt của đại ca. Sở Mộ nói, hắn hiểu ý tứ của Hạ Trấn không. Đối phương muốn hộ tống hắn qua. Bất quá Sở Mộ cũng có suy nghĩ của mình, thứ nhất là hắn coi Hạ Trấn không là bằng hữu tốt. Không muốn đối phương là địch với thế lực cường đại như Tử Lôi Cung. Dù sao Hạ Trấn không chỉ có một mình, còn có ba đệ tử và phần cơ nghiệp Đại Quang Minh Thánh Sơn này. Thứ hai, tu vi của hắn từ ngũ trọng thiên tăng lên tới thất trọng thiên, thực lực tăng lên trên phạm vi lớn. Sở Mộ cũng rất muốn biết rõ mình bây giờ mạnh tới đâu. Liệu có thể thoát thân dưới tay của cường giả thánh cấp thấp hay không? Dù không có cách nào đối kháng với cường giả thánh cấp, cho dù là bị vây quanh thì hắn còn có áp chủ bài rất lớn. Có lòng tin thì mới có thể không sợ hãi. Sở Mộ kiên quyết nói vậy, Hạ Trấn không cũng không nói gì nữa. Lão đệ, ta tin tưởng ngươi. Hạ Trấn không nói. Qua một đoạn thời gian ngắn nữa ta sẽ đi tới chân kiếm tông tham quan. Tốt xấu gì ta cũng là khách khanh trưởng lão của chân kiếm tung. Được. Sở Mộ cười nói. Lấy ra cử kiếm hào phi hàm chui vào bên trong, khởi động bay lên trên không. Ở đuôi phụt ra khí lưu kinh người, trong tiếng nổ vang, phi hàm hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Giống như là con đường của Sở Mộ vậy, từ trước tới nay chưa từng có, thế như trẻ tre, tất cả trở ngại đều bị hắn đánh nát. Hạ Trấn không nhìn qua, Tô Nguyệt Tịch cũng nhìn. Đúng vậy, nàng cũng không có cùng rời đi theo Sở Mộ. Đây là tự bản thân Tô Nguyệt Tịch nói. Bởi vì nàng cảm thấy thực lực của nàng và Sở Mộ hơn kém quá xa. Đồng hành với Sở Mộ, không những không có cách nào trợ giúp được, ngược lại còn làm liên lụy tới Sở Mộ. Làm cho Sở Mộ không có cách nào buông tay buông chân chiến đấu. Từ trước tới nay Sở Mộ đều có thói quen một mình độc hành, Tô Nguyệt Tịch nói vậy hắn cũng không có kiên trì bảo nàng đồng hành với mình. Cảm giác thất lạc trong lòng đương nhiên khó mà tránh khỏi. Nhưng mà rất nhanh lại chuyển hóa thành động lửa. Trước đó Tô Nguyệt Tịch từng khẩn cầu Hạ Trấn không để cho nàng tìm hiểu quang minh kiếm bia mấy lần. Việc này đối với hắc ám chi đạo của nàng có trợ giúp không nhỏ. Hạ Trấn không chút do dự đáp ứng. Tốc độ của cử kiếm hào cực nhanh, lập tức xé sách không trung, phóng ra bên ngoài Đại Quang Minh Sơn. Chú ý, có động tĩnh.

một lần nữa lấy ra cử kiếm hào, nhanh chóng rời đi, dùng tốc độ cao nhất phóng về phía Thương Lan Hoàng Triều. Sau một thời gian ngắn, Tử Lôi Cung mới nhận được tin tức. Hai mươi mấy đệ tử Niết Bàn Cảnh bọn hắn phái ra giám thị đều bị giết chết. Người bọn hắn suy đoán đúng là hung thủ giết chết nhị thiếu cung chủ. Nhưng mà tên gọi là gì, bộ dáng như thế nào bọn hắn lại không biết rõ. Khi bọn hắn biết rõ, Sở Mộ đã rời khỏi Đại Quang Minh Thánh Sơn rất xa rồi. Bất quá Tử Lôi tông chủ có biện pháp khác. Tử Lôi ấm ký trên người nhị thiếu tông chủ là do hắn tự mình gieo xuống, là lực lượng của bản thân hắn, có vô số liên quan với hắn. Bởi vậy dưới tình huống thi triển bí pháp, Tử Lôi cung chủ dần dần mở rộng phạm vi cảm ứng, cuối cùng cảm giác được Sở Mộ bên trong cử kiếm hào. Tử Lôi cung chủ vừa mới cảm ứng được Sở Mộ thì Sở Mộ cũng cảm nhận được. Cảm nhận được sao? Khóe miệng Sở Mộ nở nụ cười như có như không, hắn không khẩn trương, cũng không có sợ hãi, càng không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ so với trước đó còn cường đại hơn nhiều. Nhưng rốt cuộc cường đại tới mức nào hiện tại hắn không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà hắn lại có 10 phần tin tưởng. Hắn cũng khát vọng chính thức chiến một trận với cường giả. Bất quá Sở Mộ sẽ không ở lại tại chỗ để chờ đợi. Hắn sẽ dùng tốc độ hiện tại chạy đi. Đối phương có thể đuổi theo thì đuổi. Đuổi kịp hay không cũng sẽ bị hắn cảm nhận được. Sở Mộ cảm thấy hơn phân nửa cảm ứng kia là tới từ Tử Lôi cung chủ. Bất quá loại cảm ứng này hẳn là phải có phạm vi nhất định, nếu không chẳng phải sẽ rất nghịch thiên hay sao. Sở Mộ cũng không hy vọng đem phiền toái tới cho Chân Kiếm Tông. Chân Kiếm Tông hiện tại vẫn quá yếu, không chịu nổi cường địch như vậy. Phụ thân, giao cho con đi. Đại thiếu cung chủ Tử Dị nói. Tu vi của hắn là Niết Bàn cửu trọng thiên sơ kỳ, là dựa vào thực lực mình đột phá. Bởi vậy hắn có chút tâm cao khí ngạo. Nhưng mà thực lực của hắn quả thực cũng rất mạnh, bên trong đám người cùng thế hệ ít có đối thủ. Con đi cùng ta đi. Cung chủ Tử Lôi cung bình tĩnh nói. Cung chủ, việc này không thể. Cứ giao việc này cho ta và đại thiếu cung chủ. Sắc mặt Huyền Chân trưởng lão biến đổi, nói. Điều hắn suy nghĩ lúc này là Tử Lôi cung chủ là cung chủ Tử Lôi cung, thân phận địa vị rất cao, không được đơn giản xuất động. Chỉ là cung chủ Tử Lôi cung rất kiên trì, các trưởng lão cũng không có cách nào. Bất quá dùng thực lực của cung chủ trong thiên không vực này, cường giả có thể uy hiếp được cung chủ bọn hắn quả thực không nhiều lắm. Điều vượt quá dự kiến của Sở Mộ là, người Tử Lôi cung xuất động không phải là ai khác, mà là bản thân cung chủ Tử Lôi cung. Cung chủ Tử Lôi cung cưới phi hạm của hắn, một chiếc phi hạm không nhỏ, không tồi, có thể được xưng là cao cấp. Vừa vặn dung nạp hắn và Tử Dị. Tốc độ của phi hạm cực nhanh, so với quang minh hào của Hạ Trấn không còn mạnh hơn nhiều. Phi hạm giống như một đạo sấm sét màu tím xé rách không trung, lóe lên một cái, trong nháy mắt đã bỏ qua Lôi Đình Sơn mạch ở phía sau. Khiến cho cung chủ Tử Lôi cung tự mình xuất động, có thể thấy được cừu hận trong lòng hắn lúc này lớn tới thế nào. Bởi vì bản thân cung chủ Tử Lôi cung cũng không rõ thực lực đối phương thế nào. Trước đó tưởng rằng là Niết Bàn cảnh. Nhưng mà hai mươi mấy đệ tử Niết Bàn cảnh lại bị chém giết toàn bộ. Trong đó lại là một Niết Bàn cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Sau khi phân tích một phen, bọn hắn kết luận, người có thể làm gọn gàng như vậy chỉ có thể là cường giả thánh cấp mà thôi. Bầu trời màu xanh lam, mây trắng rất thưa thớt, có lôi điện màu tím xẹt qua. Mây trắng liên tục bị nghiền nát, tiêu tán trong vô hình. Tốc độ của chiếc phi hạm này so với cử kiếm hào nhanh hơn quá nhiều. Bởi vậy cho dù cách nhau khá xa nhưng vẫn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách lại. Trực giác nói cho Sở Mộ biết nguy cơ đang tới gần, hơn nữa còn ngày càng mãnh liệt. hắn khẳng định tuyệt đối là cường giả thánh cấp đột kích, nhưng mà lại không phải là thánh cấp tầm thường, hẳn là cường giả trong đám thánh cấp. Thánh cấp tầm thường Sở Mộ có nắm chắc. Nhưng mà cường giả trong thánh cấp, tuy rằng hắn còn chưa biết rõ thực lực cực hạn của mình, nhưng mà hắn lại hiểu rất rõ bản thân mình không thể nào đối kháng được. Lúc này cự kiếm hào vừa vặn bay tới không trung của một tòa thánh sơn, cách biên giới thiên không vực và Thương Lan Hoàng Triều cũng không còn xa. Bỗng nhiên cự kiếm hào dừng lại. Cảm giác nguy cơ ngày càng mạnh mẽ khiến cho Sở Mộ biết rõ. Địch nhân mà hắn phải đối mặt lần này rất mạnh. Căn bản không có cách nào thoát thân. Mà bộ dạng như vậy trở về Chân Kiếm Tông sẽ chỉ mang tới tai họa cho Chân Kiếm Tông mà thôi. Có lẽ bảy vị Thái Thượng Trưởng Lão có thể ra tay, nhưng mà một khi bọn hắn ra tay, bất luận thắng bại thế nào, tin tức nhất định sẽ truyền đi. Dù sao cường giả thánh cấp đại chiến sẽ tạo thành chấn động rất lớn. Trên thực tế lại còn không phải là cường giả thánh cấp tầm thường chiến đấu. Thu hồi cự kiếm hào, Sở Mộ chờ đợi cường địch ở trên không thánh sơn. Trong lòng bình tĩnh, đang điều chỉnh tinh khí thần của bản thân. Sau một thời gian ngắn, phía xa xa có một đạo lôi quang màu tím xé rách không trung nhanh chóng tiến tới. Khí thế kinh người, giống như muốn hủy diệt toàn bộ mọi thứ chung quanh vậy. Trong tiếng suy suy cực lớn, đạo lôi quang màu tím này đột nhiên dừng lại ở vị trí cách Sở Mộ vài trăm trượng, mang theo cơn bão lôi quang đáng sợ ầm ầm tập kích, trùng kích về phía Sở Mộ, làm cho mái tóc của Sở Mộ tung bay, áo bào bồng bềnh. Cả người cơ hồ cũng bị thổi đi, rồi lại phảng phất như cắm rễ ở trong hư không, sừng sững bất động. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2225 Tử Lôi Cung chủ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Phi hàm hoa lệ mà đại khí biến mất, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện trong mắt Sở Mộ. Mái tóc dài màu tím, đôi mắt màu tím, trường bào màu tím, không gian chung quanh hắn có khí tức sấm sét kinh người, cuồng bạo, hủy diệt. Tất cả mọi thứ dường như đều bị phá hủy dưới khí tức của hắn. Không gian trong phạm vi 400 trượng đều bị khí tức của người này làm ảnh hưởng, như là biển sấm sét nhưng lại không nhìn thấy sấm sét, loại cảm giác này vô cùng đáng sợ. Trái lại, đạo thân ảnh bên cạnh người này hoàn toàn bị xem nhẹ. So với đối phương, người này không có cảm giác tồn tại gì, thế cho nên Sở Mộ cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương. Hô hấp của Sở Mộ trở nên có chút bất ổn, quá mạnh mẽ, khí tức này có cảm giác giống như là một lôi thần từ trên trời giáng xuống vậy. Hai mắt màu tím lóng lánh, có một tia lôi điện nhảy lên, lập lòe trong đồng tử. Cung chủ Tử Lôi Cung chắp hai tay sau lưng cứ như vậy đứng ở vị trí cách Sở Mộ vài trăm trượng, đôi mắt mang theo uy năng đáng sợ bắn thẳng tới Sở Mộ. Trên người của ngươi có Tử Lôi ấm ký chấn động. Chính là ngươi. Giết con của ta. Cung chủ Tử Lôi Cung mở miệng, ngữ khí không có chút khiếp sợ, cũng không có chút phẫn nộ nào. Dường như đang nói nhỏ lại giống như tiếng sấm vang rền vang vọng bên tai Sở Mộ. Từ một chiêu này có thể nhìn ra được cung chủ Tử Lôi Cung này đã vận dụng lực lượng đạt tới một độ cao kinh người. Sở Mộ cảm thấy tâm thần có chút bất ổn, bị trùng kích, nhưng mà rất nhanh hắn đã chống cự được. Nếu như đổi lại là một niết bàn cảnh thất trọng thiên khác, lúc này tâm thần rung động, đã lắc lư bất ổn, thất khiếu chảy máu rồi. Tốt, có chút bổn sự, khó trách có thể dùng tu vi niết bàn cảnh thất trọng thiên giết chết niết bàn cảnh bát trọng thiên, là thiên tài, bất quá, đáng tiếc. Cung chủ Tử Lôi Cung giống như một đế vương nắm quyền sát sinh trưởng quản hình pháp trên đời này. Mỗi một câu một chữ từ trong miệng hắn đều ẩn chứa uy năng kinh người. Người tâm tính không đủ kiên định sẽ lập tức bị ảnh hưởng, sinh ra bóng mờ, tiếp đó sẽ cảm thấy mình đã làm sai chuyện, có lẽ nên bị trừng phạt. Người nghiêm trọng hơn còn cảm thấy bản thân mình tội ác tày trời, tự mình kết liễu. thủ đoạn nhìn như đơn giản như vậy lại làm cho hai mắt Sở Mộ sáng ngời. Cung chủ Tử Lôi cung này quả thực rất đáng sợ, mỗi một hành động lời nói đều có thể ảnh hưởng tới bốn phía, ảnh hưởng tới tâm cảnh người khác, cường giả, là cường giả đáng sợ. Giống như hắn là thẩm phán tới phán quyết Sở Mộ vậy. Hít sâu một hơi, Sở Mộ tập trung tinh thần cao độ đối kháng, làm cho tâm thần trầm ổn không bị dao động, chống đỡ. Ta không thể không tỏ vẻ thưởng thức ngươi. Cung chủ Tử Lôi cung giống như là người quen, tiếp tục mở miệng nói với Sở Mộ. Đáng tiếc ngươi giết con của ta. Cho dù nó không có được việc gì thì cũng là con của ta. Cho nên, ngươi phải chết. Ba chữ cuối cùng nói ra, trên bầu trời xanh lam đột nhiên xuất hiện một đạo sấm sét màu tím thô to, giống như đánh nát bầu trời, bổ vào trên linh hồn của Sở Mộ tra khảo hắn. Uy thế kinh người. Sấm sét gần đây được coi là thứ công bằng liêm chính đại biểu cho thiên đạo. Sấm sét giận dữ đồng nghĩa với việc thiên địa giận dữ. Cung chủ Tử Lôi cung tinh tu lôi thuật. Nắm giữ lôi chi lực đạt tới độ cao kinh người. Trên lôi chi lực có tạo nghệ vô cùng kinh người, giống như có thể hiểu triệu sấm sét trong thiên hạ để cho mình sử dụng vậy. Trong lòng Sở Mộ nhấc lên sóng to gió lớn, vẻ mặt khẽ đổi, vội vàng dùng kiếm ý khống chế. Dùng độ thống nhất cao đem lời nói này đè xuống, nếu không tâm thần hắn sẽ rối loạn. Cảnh này khiến cho cung chủ Tử Lôi cung thở dài không thôi, trong lòng của hắn vô cùng tiếc hận. Kỳ thực bản thân hắn là một người rất là ái tài, nếu không phải xảy ra chuyện Sở Mộ giết chết đứa con thứ hai của hắn, hắn nhất định sẽ lôi kéo thiên tài như Sở Mộ về tông môn của mình. Loại thiên tài có tâm tính cứng cỏi như vậy rất ít, rất ít. Đáng tiếc a. Trong lòng cung chủ Tử Lôi cung thở dài, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn. Ngươi là hậu bối, ra tay với ngươi không phù hợp với thân phận của ta. Cung chủ Tử Lôi cung nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, con mắt kia giống như muốn nhìn thấu Sở Mộ. Phụ thân, giao cho con đi. Tử Dị bước về phía trước vài bước, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trên người có lôi quang lập lòe, hắn nói. Không nên giết chết hắn. Cung chủ Tử Lôi cung nói. Phụ thân, người yên tâm đi, con sẽ không để cho hắn chết đi một cách dễ dàng như vậy đâu. Tử Dị cười lạnh không thôi. Niết bàn cảnh thất trọng thiên sơ kỳ lại có thể giết chết niết bàn cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Ta không thể không thừa nhận ngươi là một thiên tài chính thức. Nhưng đáng tiếc ngươi ngàn vạn lần không nên giết chết nhị đệ của ta. Tử Dị nói, sớm muộn gì hắn cũng phải chết, chỉ có điều vận khí không tốt, gặp được ta mà thôi. Đối mặt với Tử Dị khí thế bức người, Sở Mộ không bị ảnh hưởng một chút nào, vẫn lạnh nhạt nói. Khác với cung chủ Tử Lôi cung, một thân khí thế của Tử Dị quá kém, quả thực giống như là ao nhỏ so với biển lớn mênh mông vậy. Đối mặt với khí thế của cung chủ Tử Lôi cung, Sở Mộ còn có thể chống đỡ được. Chỉ là khí thế của một Tử Dị nho nhỏ, Sở Mộ không bị ảnh hưởng một chút nào. Tử Dị nói không giết hắn, cũng không phải là thả hắn đi mà chính là bắt sống rồi tra tấn. Từ trong mắt đối phương Sở Mộ nhìn thấy vẻ tàn nhẫn. Cho nên Sở Mộ sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Trong lòng thầm cảm khái một chút. Dưới kiếm hắn lại nhiễm thêm máu tươi của một nhân tộc niết bàn cảnh cửu trọng thiên rồi. Bên trên ngọn núi có ba đạo thân ảnh đứng đối diện với nhau. Cung chủ Tử Lôi cung thối lui, đem chiến trường lưu lại cho Sở Mộ và Tử Dị. Tuy rằng miệng nói Sở Mộ là hậu bối, dùng thân phận của hắn không tốt trực tiếp ra tay, nhưng mà nguyên nhân lớn nhân kỳ thực là để dành cho Tử Dị. Lúc trước Tử Dị đã thỉnh cầu với hắn. Hắn là cung chủ một cung có tư tâm, cũng cân nhắc vì Tử Lôi cung, một thiên tài tính tình cứng cỏi, có thể vượt qua một trọng thiên chém giết đối thủ có thể làm đá mài dao cho Tử Dị, còn là viên đá mài dao tốt nhất. Nhưng mà hắn lại không biết, không lâu sau đó hắn sẽ vì chính suy nghĩ này của mình mà hối hận không thôi. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2226 bạch y tham thượng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ngươi! Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tử dị nhìn Sở Mộ xa xa, khí thế dần dần tăng vọt, giống như thủy triều dâng lên, lôi quang tràn ngập, quanh thân có vô số sấm sét lập lòe, ầm ầm nổ vang. Không thể không nói, ngoại hình của tử dị rất là không tồi, có chút cảm giác hoàn mỹ. Bất luận là tướng mạo hay là khí chất đều như vậy. Mà bản thân hắn lại là thiên tài, lại là đại thiếu cung chủ Tử Lôi cung. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, vị trí cung chủ Tử Lôi cung ngày sau sẽ do hắn kế nhiệm. Tất cả mọi thứ đều là tiền vốn của hắn, là chỗ dựa của hắn, là thứ vẫn làm cho hắn kiêu ngạo. Chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Trái lại còn bồi dưỡng được khí thế hơn người của hắn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi lĩnh giáo lôi thuật độc môn của Tử Lôi cung. Tử dị vừa mới nói xong, lúc này mới đưa tay, duỗi một ngón tay về phía trước điểm một cái. Tiếng sưu sưu vang vọng, một đạo lôi quang màu tím lập tức bắn ra. Đây là một đạo lôi quang màu tím to bằng ngón tay, ngưng tụ ngàn vạn lần mà thành, phía trước vô cùng sắc bén tựa như mũi kiếm vậy. Chiêu này gọi là phích lịch kinh thần chỉ, là một trong những lôi thuật bí truyền của Tử Lôi cung. Người trong nghề vừa mới ra tay đã biết thật giả. Đổi lại là niết bàn cảnh cửu trọng thiên khác đối mặt với một ngón tay này của tử dị tuyệt đối phải thận trọng đối phó, nhưng mà Sở Mộ thì khác. Phích lịch kinh thần chỉ rất tốt. Cung chủ Tử Lôi cung âm thầm gật đầu. Thiên trảm kiếm không biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay, đón một đạo lôi quang từ ngón tay tử dị điểm ra, kiếm vung lên rồi chém xuống. Trong nháy mắt kiếm quang và lôi quang tiếp xúc, va chạm, kiếm quang bị nghiền nát, lôi quang tán loạn. Sở Mộ lại cảm giác được có một cỗ lực lượng xuyên thấu qua kiếm của hắn bắn thẳng tới thế giới tinh thần. Cỗ lực lượng kia tựa như một đạo sét đánh trong vô hình trực tiếp tiến vào trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, muốn hô phong hoán vũ, trùng kích, thậm chí là phá hỏng thế giới tinh thần của hắn. Sở Mộ lập tức cả kinh, hắn tuyệt đối thật không ngờ lôi thuật được đối phương dùng một ngón tay thi triển ra bên trong lại có huyền diệu tới như vậy. May mắn mà lực lượng vô hình trùng kích tới không đủ cường đại. Quang minh thần ý trong thế giới tinh thần Sở Mộ giống như một cái cột trụ thông thiên lập tức bộc phát ra lực lượng mênh mông tựa như một cơn lốc quang minh chi lực cuốn ra. Lực lượng vô hình còn chưa kịp phóng thích uy năng. Dưới quang minh thần ý đã lập tức tán loạn không còn bóng dáng tăm hơi. Coi như không có quang minh thần ý, Sở Mộ cũng có được hai đạo kiếm ý kinh người đủ để đánh tan cố lực lượng vô hình này. Tử dị ra tay đương nhiên không chỉ có thế, hắn biết rõ uy lực ẩn chứa bên trong phích lịch kinh thần chỉ. Cũng hiểu rõ chỉ bằng vào một ngón tay muốn đánh tan tâm thần cứng cỏi của Sở Mộ là chuyện không có khả năng. Bởi vậy sau khi đánh ra phích lịch kinh thần chỉ, hắn lập tức chuẩn bị một lôi thuật uy lực cường đại hơn. Bởi vì hắn cảm thấy coi như phích lịch kinh thần chỉ không có làm gì được Sở Mộ thì ít nhất cũng có thể kéo dài cho hắn một chút thời gian. Lôi quang tràn ngập, sau lưng tử dị phảng phất như có một biển sấm sét hiện lên, ẩn chứa vô số sấm sét hết sức kinh người, điên cuồng cuồn cuộn. Khí tức kinh người liên tiếp kéo lên. Sấm sét không ngừng hội tụ trên biển sấm sét này, cuối cùng giống như thai nghén ra một cự nhân bằng sấm sét, đứng sau lưng tử dị, hai mắt tràn ngập lôi quang bắn ra xa vài thước. Lôi thuật lôi đình chi nổ. Cự nhân bằng sấm sét kia rít gào, hai tay giơ lên, giống như khai thiên tích địa. Vô số lôi quang từ trong hai tay hắn vọt lên trên không trung, ngưng tụ thành một quả cầu sấm sét càng lúc càng lớn. Uy năng đáng sợ không ngừng trùng kích ra. Cung chủ Tử Lôi cung âm thầm gật đầu, dùng tuổi tác và lịch duyệt của tử dị, có thể thi triển ra lôi thuật như vậy coi như không tệ. Một quả cầu bằng sấm sét cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Sở Mộ kéo duỗi, hóa thành một đạo sấm sét cực lớn. giống như là một đạo sấm sét hàng yêu trừ ma, hủy thiên diệt địa đang ầm ầm rơi xu úp vậy. Lôi đình chi nổ, không có ai muốn thừa nhận, bởi vì đó đại biểu cho sự hủy diệt. Chỉ là người thi triển nó là Tử Dị, mà đối thủ của hắn lại là Sở Mộ. Sở Mộ đã đánh nát lực lượng kia, không bị ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Chỉ thấy trên đỉnh dơ, dơ quy quy, a u, a, an có một đạo sấm sét vừa to, giống như một thanh kiếm của trời xé sách không trung chém xuống. Uy lực rất mạnh, đáng tiếc còn kém một chút. Khẽ than một tiếng, Sở Mộ vung kiếm chém lên. Một đạo kiếm quang xé sách trời cao, từ dưới bắn lên trên. Không biết sống chết. Tử Dị lạnh lùng cười cười. Đúng là kẻ vô tri. Cung chủ Tử Lôi cung cũng cười cười. Một giây sau bọn hắn ngơ ngẩn. Bởi vì lôi đình chi nộ cường đại lại bị một kiếm của đối phương bổ làm đôi. Một kiếm kia kinh diễm vô cùng, giống như là khai thiên tích địa vậy. Mang theo khí thế một kiếm bổ đôi sấm sét, Sở Mộ bay lên trên không trung, từ trên cao quan sát Tử Dị bên dưới. Trong lòng Tử Dị không ngờ lại sinh ra cảm giác nhỏ bé. Chợt thiên trảm kiếm vung lên phía trước. Một đạo kiếm quang giống như trăng khuyết xé sách không gian phía trước. Cẩn thận! Cung chủ Tử Lôi cung không nhịn được nhắc nhở một câu, làm cho Tử Dị tỉnh táo lại. Vẻ mặt Tử Dị biến sắc, vội vàng vung vẩy hai tay, bố trí từng đạo lôi quang trùng trùng điệp điệp trước mắt. Rậm rạp, chẳng chịt. Mà bản thân hắn thì lùi về phía sau. Hơn nữa hai tay liên tục dơ, dơ quy, quy, y, e, mơ, dơ, a, từng đạo sấm sét màu tím giống như mũi tên bắn ra. Dưới đạo kiếm quang như trăng ca, hơ, u, y, e, này tất cả trở ngại bị đánh tan thế như trẻ tre. Nhưng mà sau khi kiếm quang đánh tan từng đạo lôi quang cũng kiệt lực mà biến mất. Ngươi chỉ có trình độ như vậy sao? Nếu như vậy ta chỉ có thể nói, ngươi quá yếu. Sở Mộ vung kiếm, hời hợt đánh nát từng đạo lôi tiến, lại không nhanh không chậm nói. Yếu. Đường đường là thiếu chủ Tử Lôi cung tu vi niết bàn cảnh cửu trọng thiên, hai tay lại có được pháp bảo tăng phúc lôi thuật. Lại tu luyện lôi thuật bí truyền của Tử Lôi cung, thực lực như vậy lại bị một người niết bàn cảnh thất trọng thiên sơ kỳ kêu là yếu. Giận Tử Dị triệt để giận dữ. Hai mắt bắn ra lửa giận tạo thành lôi quang bắn ra. Một thân khí thế sau khi phẫn nộ không ngừng tăng vọt. Sấm sét của Tử Lôi cung bọn hắn phải phẫn nộ, giận dữ thì mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực được. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2227 Bạch Y Tham Thượng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lửa giận từ trong lòng bốc lên. Thiêu đốt, lôi quang càng hừng hực càng thêm cuồng bạo. Tử Dị rút kiếm bắn thẳng về phía Sở Mộ. Dưới lửa giận thiêu đốt, thực lực của hắn tối thiểu cũng tăng lên ba thành. Trên thân kiếm có lực lượng lôi đình tràn ngập. Lôi thuật của Tử Lôi cung rất độc đáo, nhưng mà cũng có kiếm pháp lôi hệ không yếu. Tử Dị là đại thiếu cung chủ, tương lai sẽ tiếp quản Tử Lôi cung, trừ tu luyện bí thuật lôi hệ ra cũng vô cùng tinh thông một môn kiếm pháp lôi hệ bí truyền. Nhưng mà hắn không biết hắn làm như vậy càng chết nhanh hơn. Vẻ mặt Sở Mộ bình tĩnh, nhưng mà không biết tại sao cung chủ Tử Lôi cung lại bỗng nhiên có cảm giác không quá tốt. Loại cảm giác không quá tốt này mới vừa xuất hiện thì Tử Dị đã tới trước mặt Sở Mộ triển khai kiếm pháp công kích. Kiếm pháp lôi hệ bí tê, dơ, u, e, nơ của Tử Lôi cung gọi là đại lôi đình kiếm, uy lực mạnh mẽ, có chỗ độc đáo. Sở Mộ cũng không ngạnh kháng mà né tránh. Cảnh này khiến cho cung chủ Tử Lôi cung hơi yên tâm một chút. Tử Dị cảm thấy vô cùng thuận tay. Một môn đại lôi đình kiếm thi triển không ngừng. Từng chiêu đều có uy lực kinh người. Kiếm khí của đại lôi đình kiếm đâm rách hư không, quả thực có khí thế người càn giết người, thần càn giết thần. rất hưng phấn. Tử Dị cảm thấy từ khi tu luyện Đại Lôi Đình kiếm tới nay hắn chưa từng có lần nào thoải mái như vậy. Thi triển kiếm pháp thuận tay như thế, liền mạch như thế. Một ít chỗ không lưu loát bình thường lúc này thi triển rất là nhẹ nhàng, uy lực kinh người. Lôi đình kiếm khí đáng sợ rơi xuống, một ngọn núi trong phạm vi ngàn trượng phía dưới nổ tung, núi đá nghiền nát, cây cối cháy đen. Ngọn núi bị tàn phá hầu như không còn, có vô số vết nứt chằng chịt, hầu như muốn sụp đổ. Cung chủ Tử Lôi Cung lại nhíu mày, hắn càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Một lúc lâu sau hắn mới bừng tỉnh, chợt nở nụ cười lạnh. Không ngờ lại học trộm Đại Lôi Đình kiếm, vậy cũng phải có mạng tu luyện mới được. Sau khi hiểu rõ cách làm của Sở Mộ, cung chủ Tử Lôi Cung lại yên lòng hơn. Coi như Sở Mộ thực sự học được Đại Lôi Đình kiếm, nhưng mà sinh tử còn nằm trong lòng bàn tay hắn, cho nên hắn không lo lắng một chút nào tới việc Đại Lôi Đình kiếm sẽ lưu lạc ra bên ngoài. Đây là tự tin tuyệt tối. Là tự tin từ tu vi vạn cổ cảnh thất trọng thiên đem lại cho hắn. Kiếm pháp không tệ, đa tạ ngươi tự mình thi triển. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ cho ngươi ra đi mà không phải chịu thống khổ. Sau khi Tử Dị thi triển Đại Lôi Đình kiếm được hai lần, Sở Mộ bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi dám? Cung chủ Tử Lôi Cung đột nhiên nhảy dựng lên. Run rẩy quát, lại lập tức điểm một ngón tay ra, muốn bắn chết Sơ Mơ. Cùng lúc đó kiếm của Sở Mộ khẽ động, kiếm quang kia giống như một dòng nước, lại giống như pháo hoa, lại giống như sấm sét. Tử Dị không có cách nào nhúc nhích, hắn ở quá gần, tốc độ của một kiếm kia lại quá nhanh, như được thần trợ giúp. Theo như lời Sở Mộ nói, hắn không có cảm nhận được một chút thống khổ nào. Thế giới trước mắt hắn nhanh chóng trở nên đen kịt, ý thức dần dần mất đi. Ta chết sao ta có thể chết được, ta chính là chủ nhân tương lai của Tử Lôi Cung. Ta sắp sửa quân lâm thiên không vực. Oanh một tiếng, thân thể Tử Dị bị một đạo sấm sét đánh trúng, vỡ nát. Sở Mộ lại thừa cơ tránh đi. Một kiếm tinh diệu không những giết chết Tử Dị này, mà còn khiến cho Tử Dị trở thành tấm lá chắn. Ngăn cản một kích đột nhiên của cung chủ Tử Lôi Cung. Cung chủ Tử Lôi Cung sườn sốt, công kích của hắn lại đánh con hắn thành một đống thịt vụt. Một kích này giống như xé rách trái tim của hắn vậy. Giống như là thiên băng địa liệt vậy. Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Hai nhi tử đều chết dưới tay một người. Loại thống khổ này, loại lửa giận này khiến cho cả người hắn như bị thiêu đốt. Lửa giận của cung chủ Tử Lôi Cung tràn ngập. Một cường giả thánh cấp thất tinh, hắn lại không phải là thánh cấp thất tinh tầm thường, mà là cung chủ một cung. Có được tài nguyên của một cung, có được bí bảo trên người. Lửa giận của hắn coi như là quang minh kiếm thánh hạ chấn không cũng phải cẩn thận đối phó. Sở Mộ sẽ đích thân đi thừa nhận lửa giận của cung chủ Tử Lôi Cung sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Không biết từ khi nào bên cạnh hắn đã xuất hiện một đạo thân ảnh, một đạo thân ảnh bồng bềnh mặc áo bào trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, khí chất phiêu dật. Thân thể gầy giò, tư thái tuyệt thế, phong độ vô cùng. Hắn vừa mới xuất hiện, cung chủ Tử Lôi Cung đang bị lửa giận che kín tâm trí cũng phải nhìn qua, nhìn vào trên người mặc áo bào trắng kia. Bạch y tham kiến thiếu chủ. Người mặc áo bào trắng ở bên cạnh Sở Mộ hơi khom người, phong độ tuyệt thế. Bạch y, giao cho ngươi. Sở Mộ lạnh nhạt nói, thân thể khẽ động, nhanh chóng lùi về phía So U. Bởi vì kế tiếp sẽ có một trận chiến vô cùng kịch liệt, ảnh hưởng rất lớn, nếu như hắn ở gần quá cũng sẽ không may. Cung Chu Du Tử Lôi Cung có tu vi vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Bạch y cũng có tu vi vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Tu vi hai người bằng nhau, không phân cao thấp. Cung Chu Ơ Tử Lôi Cung, một thân pháp bảo lôi hệ, Bạch y chỉ có một thanh kiếm trong tay mà thôi. Ai mạnh ai yếu? Sở Mộ tin vào Bạch y, không có lý do gì đặc biệt,

không? Tam Thái Thượng, nếu như ngươi cùng đi với ta, rất dễ khiến cho người ta chú ý. Sở Mộ cự tuyệt. Tu vi của hắn là Niết Bàn Thất Trọng Thiên, dùng thân phận một mình độc lai độc vãng tiến vào Liên Vân Đảo sẽ không khiến cho người ta hoài nghi gì cả. Nhưng nếu như để cho Tam Thái Thượng trưởng lão đi theo, một kiếm thánh vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên đi theo, không khiến cho người ta chú ý mới là lạ. Thế nhưng tôn chủ, Liên Vân Đảo cuối cùng cũng là địa bàn của Thiên Thánh Giáo A. Thái Thượng Tam trưởng lão vẫn không yên lòng. Tam Thái Thượng không cần phải lo lắng. Trong kiếm tông linh ấm có một vị tiền bối, khi ta nguy hiểm tính mạng sẽ xuất hiện trợ giúp ta. Sở Mộ nói. Không biết Tam Thái Thượng có nghe được tin tức cung chủ Tử Lôi Cung ở Thiên Không Vực không lâu trước đó đã chết dưới kiếm của một vị kiếm thánh mặt trường bào màu trắng hay không? Cung chủ Tử Lôi Cung Thiên Không Vực. Thái Thượng Tam trưởng lão khẽ giật mình. Trước đó hắn ẩn cư cho nên không biết quá nhiều tin tức bên ngoài. Nhưng mà đoạn thời gian này hắn không có bế quan, mà tạm thời tỏa trấn trong chân kiếm tung. Đây cũng là một tin tức có thể nhanh chóng thu được. Tin tức như cung chủ Tử Lôi Cung vẫn lạc, tin tức bực này tuyệt đối là tin tức lớn. Loại tin tức có thể tạo thành cơn sóng gió này, cả Thiên Không Vực đều biết. Các thế lực trong cảnh nội Thương Lan Hoàng Triều đều nhận được. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2233 ra biển mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cung chủ Tử Lôi Cung, đây chính là siêu cấp cường giả vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong nha. Lại bị một kiếm thánh mặc áo bào màu trắng không biết từ đâu tới chém giết. Rất nhiều người đều đang truy lùng tin tức của vị kiếm thánh mặc áo bào trắng này. Chẳng lẽ vị kiếm thánh áo trắng kia? Thái Thượng Tam trưởng lão càng thêm kích động. Sở Mộ không có trả lời, chỉ gật gật đầu. Thái Thượng Tam trưởng lão đi tới đi lui, bộ dáng kích động vô cùng, hai tay không thể ức chế được mà run rẩy. Tông chủ, có thể để cho ta gặp vị tiền bối kia hay không? Thái Thượng Tam trưởng lão dùng giọng chờ mong hỏi. Tam Thái Thượng, trừ phi ta gặp được nguy hiểm tới tính mạng, còn không vị tiền bối kia sẽ không xuất hiện. Sở Mộ nói. Thái Thượng Tam trưởng lão nghe xong thân thể đang căng cứng ỉu xìu đi, trong mắt có vẻ tiếc nuối không nói nên lời. Đã có tiền bối bảo hộ người, như vậy tông chủ đi đi. Bất quá ngàn vạn lần phải chú ý một chút. Thái Thượng Tam trưởng lão dùng ngữ khí ngưng trọng nói. Yên tâm đi Tam Thái Thượng. Sở Mộ nói. Sau khi trở về chân kiếm tông được 3-4 ngày, Sở Mộ lại lần nữa khởi hành, rời khỏi chân kiếm tông. Lần này Sở Mộ đi về phía Bắc Thương Lan Hoàng Triều. Hắn ngồi lên chiếc phi hạm mới, mục tiêu là một hòn đảo cực lớn trên Lam Hải, cũng chính là Liên Vân đảo kia. Mây đen ngập trời giống như đang thai nghén cái gì đó. Áp lực trầm thấp khiến cho người ta khó thở. Tiếng răng rắc vang lên, từng đạo sấm sét xuyên thủng qua tầng mây đen dày đặc, lập lòe tản mát ra uy năng khiến cho tim các sinh linh đập nhanh hơn. Một đạo quang mang màu tím giống như sấm sét vọt qua, dùng tốc độ cực nhanh di chuyển dưới tầng mây. Tốc độ kinh người vô cùng, trong nháy mắt đã biến mất ở phía xa, chỉ lưu lại một dấu vết màu đen. Đây là một cỗ phi hạm, tên là Phích Lịch Hào. Là một loại phi hạm chiến đấu cao cấp. Ngoại hình rất nhỏ, giống như một đạo thiểm điện, lộ ra vẻ sắc bén mà bá đạo. Phía trước gió ba họng lôi đình pháo nhô ra, có thể phóng ra sấm sét uy lực đáng sợ. Lôi đình pháo này chia thành hai loại hình thức, một loại là trực tiếp bắn ra một đạo thiểm điện uy lực tập trung vô cùng kinh người. Một loại là liên tục phóng ra từng đạo sấm sét, uy lực của một đạo cũng không phải quá mạnh, nhưng mà lại hơn ở chỗ liên miên không dứt. Phích Lịch phi phạm này chính là phi hạm của Tử Dị, hiện tại đã trở thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Phi hạm loại nhỏ của nhân vật trọng yếu trong Tử Lôi Cung trên cơ bản đều đặc chế. khác với phi hạm bình thường, còn xuất sắc hơn rất nhiều. Sở dĩ Sở Mộ không dùng cự kiếm hào mà lựa chọn phích lịch hào này là bởi vì phích lịch hào là phi hạm cao cấp. Cự kiếm hào chỉ là phi hạm trung cấp. Tốc độ giữa cả hai chênh lệch quá lớn, trọn vẹn gấp 5 lần. Đương nhiên càng là phi hạm cao cấp, năng lượng tiêu hao càng nhiều. Bất quá hiện tại nguyên đan dự trữ của Sở Mộ rất nhiều, có thể nhẹ nhõm ứng phó. Xuất phát từ chân kiếm tông, một đường đi thẳng lên phía bắc, đến Lam Hải Thành của Thương Lan Hoàng Triều. Nếu như dùng tốc độ của cự kiếm hào, dùng tốc độ cao nhất không gián đoạn phi hành, đoán chừng cũng phải mất tới 5 tháng, cũng có thể là 6 tháng. Phải biết rằng tốc độ phi hành cao nhất của cự kiếm hào so với cường giả thánh cấp tầm thường còn nhanh hơn không ít. Sở Mộ còn muốn một năm sau mang theo chân kiếm tông tham dự thịnh hội vạn tông của Thương Lan Hoàng Triều. Tuy rằng hắn không phải là người thâm lam thế giới, nhưng mà đã trở thành tông chủ chân kiếm tông, đạt được kiếm tông linh ấm truyền thừa. Dù thế nào cũng có nghĩa vụ đối với chân kiếm tông, xuất ra một phần lực lượng cống hiến cho chân kiếm tông. Tốc độ của Phích Lơ Y Cơ Hào rất nhanh, tính ra nếu tới Lam Hải Thành còn không tới một tháng. Cả đi lẫn về không được hai tháng. Lại tính cả thời gian từ Lam Hải Thành đi tới Liên Vân Đảo, lại từ Liên Vân Đảo về Lam Hải Thành, tối thiểu Sở Mộ cũng mất hơn nửa năm, lại còn thời gian ở trên Liên Vân Đảo nữa. Thời gian hơn nửa năm nói ngắn kỳ thực rất ngắn, bởi vì có đôi khi một lần bế quan cũng đã trực tiếp qua đi. Nhưng mà không có biện pháp, Sở Mộ cũng chỉ có thể cố gắng trong vòng nửa năm này tiến vào trong cấm địa chân thần kiếm tông, nhận được truyền thừa cuối cùng. Mưa to điên cuồng chút nước xuống, thiên địa như bị một mảnh sương mù che chắn. Phích lịch hào như một đạo sấm chớp màu tím xuyên qua vô số mây đen cùng với tia chớp phóng về phía trước. Điều đáng mừng là lúc trước người chế tác ra phích lịch hào dường như cũng cân nhắc tới lôi điện, giống như loại tình huống này vậy. Bởi vậy phích lịch hào có năng lực chống cự và hấp thu lôi điện. Chỉ cần không quá mức cường đại vượt qua cực hạn thừa nhận của phích lịch hào. Như vậy phích lơ y cơ hào cũng không có bị hư hao một chút nào. Trái lại nó còn hấp thu lực lượng lôi điện bên ngoài bổ sung năng lượng của chính bản thân nó. Hơn nữa trên trình độ nhất định còn làm tăng tốc độ phích lịch hào. Nói cách khác, nếu như trong hoàn cảnh mây rông như vậy, tốc độ của phích lịch hào còn có thể nhanh hơn bình thô. Một mặt phân tâm điều khiển phích lịch hào, một mặt tìm hiểu hằng kiếm thế. Càng tìm hiểu Sở Mộ càng cảm thấy hằng kiếm thế tinh diệu vô song. Tìm hiểu hằng kiếm thế đồng thời so sánh với kiếm pháp của Bạch Y chứng nhận một phen. Không ngờ lại có thể phân tích ra kiếm pháp cấp độ còn sâu hơn kiếm pháp của Bạch Y. Sở Mộ rất muốn đạt được phương pháp tu luyện hằng kiếm thế. Dơ quy quy, nơ a, gơ, tiếc là không có. Hắn chỉ biết có một chiêu của hằng kiếm thế mà thôi. Bất quá chỉ cần một chiêu hằng kiếm thế như vậy cũng đủ để hắn tìm hiểu một hồi lâu rồi. Thời tiết như thế này không ngờ lại kéo dài tới vài ngày. 20 ngày qua đi, Sở Mộ rốt cuộc cũng tới Lam Hải Thành. Lam Hải Thành là một tòa thành trì bên dưới của Thương Lan Hoàng Triều với Lam Hải, hết sức phồn hoa. Bởi vì có một ít thương nhân của Thương Lan Hoàng Triều Lam Hải Thành đi sâu vào trong Lam Hải, đi tới các hòn đảo trong Lam Hải buôn bán, trao đổi, kiếm lấy tài phú. Tiến vào Lam Hải Thành, Sở Mộ không có dừng lại mà lập tức tiến về một địa điểm đặc biệt. Nơi này gọi là Lam Hải Hạm, là nơi chuyên dùng phi giam dơ quy quy u, v quy quy, a cơ thủ đi tới tất cả các hòn đảo trong Lam Hải. Không phải Sở Mộ không nghĩ tới việc dùng phích lịch hào của mình trực tiếp bay vọt vào trong Lam Hải. Vấn đề là hắn không biết Liên Vân Đảo ở đâu, hắn còn chưa có hải đồ, cho nên khó có thể phân biệt phương hướng chuẩn xác. Chỉ cần hơi chút vô ý nhất định sẽ mất đi mục tiêu. Cho nên mới có câu nói gọi là sai một ly đi một ngàn dặm là thế. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2234 ra biển mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Còn nữa, trong Lam Hải còn có hải thú vô cùng cường đại nghỉ ngơi. Nói ngắn gọn, dưới đủ loại nguyên nhân khiến cho Sở Mộ không thể không buông tha ý định dùng phi hạm của bản thân chạy đi. Cự Kình Hào là một chiếc phi hạm đặc thù, không thể dựa theo tiêu chuẩn phi hạm tầm thường để kết luận lớn hay nhỏ. Ngoại hình của Cự Kình Hào giống như một chiếc thuyền cực lớn. Tổng độ dài là hơn 500 thước. Độ rộng là hơn 200 thước, cao hơn 100 thước, toàn thân màu nâu đen, phong cách cổ xưa, có khí tức thời gian lắng đọng bên trên phi hạm. Mục tiêu lần này của Cự Kình Hào chính là Liên Vân Đảo. Là một trong ba hòn đảo nổi danh nhất, buôn bán mậu dịch ở nơi này vô cùng phát đạt, tự nhiên người đi tới Liên Vân Đảo cũng rất nhiều. Sở Mộ giao nạp 1.000 nguyên đan thượng phẩm làm phí tổn, đây cũng là con số mà mỗi người muốn leo lên Cự Kình Hào đều phải cho ra. Cả Cự Kình Hào ước chừng có mấy ngàn người, mỗi người 1.000 nguyên đan thượng phẩm. Mấy ngàn người chính là mấy trăm vạn nguyên đan thượng phẩm a. Sau khi khấu trừ năng lượng cần tiền để phi hành cùng với một bộ phận trả công cho hộ vệ, tối thiểu cũng còn lại một số lớn tiền lời. Hải dương mênh mông, nước biển màu xanh da trời thâm thúy. Mặt biển vô cùng yên tĩnh, nhìn kỹ còn có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa uy áp khó lường. Dường như dưới mặt nước màu xanh kia có một đầu hải thú khủng bố ẩn nấp. Một khi xuất hiện tất sẽ nuốt trọn và phá hủy chiếc Cự Kình Hào này. Mấy ngàn người bên trên phi hạm sẽ táng thân ở trong miệng nó. Trên Cự Kình Hào có một bong tàu cực lớn, vô cùng rộng lớn. Có thể dung nạp rất nhiều người. Bên ngoài thì bao trùm một tầng phong cấm trong suốt, nhìn không thấy nhưng lại có thể đụng chạm tới. Cũng có thể cảm nhận được khí tức yếu ớt chấn động. Phong cấm này là phong cấm tầm thường gơ, nơ, hơ, a, t. Tác dụng của nó hẳn là đối phó với những cơn bão tập kích tới do phi hạm phi hành với tốc độ cao tạo thành. Nếu như gặp tập kích mới có thể khởi động phong cấm chống cự công kích mạnh mẽ hơn. Từ Lam Hải Thành đi tới Liên Vân Đảo dưới tình huống bình thường mất mấy tháng. Nếu như gặp phải một ít chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như gặp bão trên biển hoặc là hải thú tập kích. Như vậy thời gian sẽ bị kéo dài tới 2 tháng, thậm chí còn lâu hơn. Còn bết bát hơn nữa là có khả năng thuyền hủy, người vong, vĩnh viễn không thể nào tới nơi được. Bất quá chuyện thuyền hủy người vong là chuyện cực kỳ hiếm khi xảy ra. Đây đã là ngày thứ 5 kể từ khi Sở Mộ rời khỏi Lam Hải Thành. Sở Mộ rời phòng, đi lên bong thuyền. Nhìn bầu trời màu xanh lam bên trên, rộng lớn vô hạn. Nước biển màu xanh da trời thâm thúy, sóng êm gió lặng, làm cho tâm thần của người ta dường như cũng bị ảnh hưởng trở nên rộng lớn vô hạn, tất cả tạp niệm dần dần biến mất. Người giống như Sở Mộ, đứng trên bong thuyền ngắm phong cảnh cũng có không ít. Đột nhiên tiếng cãi lộn truyền tới quấy nhiễu Sở Mộ. Hắn nhìn lại, ở trung tâm bong thuyền có hai nhóm người đang đối chọi gay gắt, bầu không khí rất nóng bỏng, xem ra sắp động thủ với nhau. Xuất ra 100 vạn nguyên đan thượng phẩm. Chuyện này ta sẽ cho qua, nếu không nhất định sẽ khiến cho các ngươi táng thân ở đây. Một người bên trái uy hiếp. Không cẩn thận chạm phải, chúng ta đã xin lỗi rồi. Không nên quá phận. Người bên phải lạnh lùng nói. Xin lỗi sao nực cười đụng vào làm người khác bị thương xin lỗi là xong sao vậy ta giết hết các ngươi rồi sau đó xin lỗi có được không? Người bên trái khinh thường nói, giận dữ không thôi. Xem ra các ngươi không có ý định hòa khí sinh tài. Ta đã nói rồi. 100 vạn nguyên đan thượng phẩm chuyện này ta sẽ bỏ qua. Các ngươi định làm gì nơi này là Cự Kình Hào, cũng không phải là nhà các ngươi. Than hâm lạnh lùng mà tràn ngập áp bách truyền tới trực tiếp hấp dẫn ánh mắt đám đông qua đó. Đám người vừa tới có 8 người, toàn bộ đều mặc chiến giáp. người dẫn đầu thân thể không cao cũng không cường tráng, nhưng mà một thân khí tức lại vô cùng hung hãn. Hai mắt lóe lên quang mang lạnh lẽo giống như lưới đao, làm cho lòng người kinh hãi. Tám người này chính là một trong những đội hộ vệ của Cự Kình Hào, giữ gìn trận tự và an nguy của Cự Kình Hào. Tám cường giả thánh cấp vừa mới xuất hiện đã tản mát ra khí tức, lập tức áp chế song phương đang đối chọi với nhau, làm cho bọn hắn không dám nói thêm cái gì. Giữa các ngươi có ăn oán gì đợi sau khi rời khỏi Cự Kình Hào rồi nói sau. Sau khi ra ngoài tự mình giải quyết. Nếu như đồng thủ trên Cự Kình Hào, ta có thể cam đoan kết cục của các ngươi nhất định sẽ rất thảm. Đội trưởng của tiểu đội này lạnh lùng nói trong thanh âm tràn ngập vẻ uy hiếp, ánh mắt hung ác phối hợp với một thân khí tức đáng sợ làm cho song phương không dám nói gì. Chỉ hung dữ nhìn đối phương rồi quay người rời đi. Có thể tưởng tượng ra được, sau khi rời khỏi Cự Kiếm Hào, song phương hơn phân nửa sẽ có chiến đấu, mà còn là chiến đấu ngươi chết ta sống. Bất quá chuyện này cũng không có liên quan tới Sở Mộ, hắn cũng không đi tham dự mâu thuẫn, xung đột như vậy. Hắn chỉ muốn yên tĩnh vượt qua hơn một tháng này, an ổn tới Liên Vân Đảo, hoàn thành chuyện mình muốn làm, sau đó lại trở về là được. Một trận xung đột thiếu chút nữa bộc phát chiến đâu cứ như vậy chấm dứt. Chuyện này khiến cho một ít người e sợ thiên hạ không loạn cảm thấy thất vọng. Bất quá đối với đại đa số người mà nói bọn họ đang làm cái gì lại tiếp tục đi làm cái đó. Ngẫu nhiên Sở Mộ cũng sẽ đi lên bong thuyền ngắm nhìn phong cảnh, ngắm nhìn biển cả và bầu trời rộng lớn thư giãn buông lỏng tâm thần một chút. Đại đa số thời gian còn lại thì ở trong phòng tính tu. Trên Cự Kình Hào này không nên dẫn động nguyên khí thiên địa cho nên Sở Mộ chỉ có thể tìm hiểu hàng kiếm thế làm chủ, không ngừng đề thăng kiếm pháp của mình lên. Cự Kình Hào khổng lồ dùng tốc độ ổn định phi hành trên mặt biển xanh ngắt, vững vàng phóng về phía Liên Vân Đảo. Bởi vì phi hạm cũng đủ lớn, tốc độ phi hành lại không thay đổi, vì vây người bên trong căn bản khó có thể phát hiện ra phi hạm đang phi hành với tốc độ cao. Trên thực tế, tốc độ phi hành của chiếc phi hạm này không chậm hơn Phích Lịch Hào chút nào. Thời gian qua đi từng ngày, Cự Kình Hào có cường giả thánh cấp hộ vệ tuần tra liên tục. Lực lượng thần hồn mạnh mẽ bao trùm khiến cho người trên Cự Kình Hào không dám tạo thành xung đột gì. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2235 chống đỡ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Khi phi hạm di chuyển chừng nửa tháng, Cự Kình Hào gặp một cơn bão mạnh mẽ. Cơn bão màu xám đen điên cuồng tập kích chung quanh, đem nước biển màu xanh da trời cuốn vào, khiến cho màu sắc của cơn bão từ màu đen hóa thành màu xanh da trời. Bên trong màu xanh thâm thúy ẩn chứa một loại lực lượng khủng bố hủy diệt đáng sợ. May mắn mà hình thể Cự Kình Hào cũng đủ lớn, hơn nữa lại vô cùng chắn chắn. Tăng thêm phong cấm phòng ngự được mở ra toàn bộ, rất đơn giản đã có thể kháng cự với cơn bão xâm nhập, hoàn toàn không bị tổn hao gì. Một ít tu luyện giả thậm chí còn đứng trên bong thuyền nhìn cơn bão khủng bố kia, mà Sở Mộ cũng là một thành viên trong số những người này. Uy năng của thiên nhiên vô tận, vô cùng khủng bố, không phải là thứ sức người có thể so sánh được. Mà tu luyện giả thì không ngừng tu luyện bản thân thúc đẩy cấp độ tính mạng xảy ra biến hóa quá độ, biến hóa về chất, qua đó nắm giữ các loại lực lượng thiên địa. Cuối cùng đạt tới hiệu quả thiên nhân hợp nhất. Trong lòng có cảnh giới kiếm đạo cao siêu khiến cho Sở Mộ nhìn cơn bão khủng bố này cũng giống như nhìn một cơn bão kiếm khí khủng bố, giống như cơn bão kiếm nhận. Hắn nhìn chăm chú vào trong. Giống như đang phân giải cơn bão thành từng đạo nguyên thủy. Mỗi một đạo, một đám cũng giống như một đạo kiếm khí, như là một thanh lợi kiếm, mang theo quý tích thiên nhiên chém, bổ, giống như phù hợp với thiên đại tràn ngập uy năng đáng sợ. Cơn bão này kéo dài liên tục 3 ngày 3 đêm, xen lẫn với cơn bão là những hạt mưa lớn bằng ngón cái, còn có sóng biển cuồng bão mãnh liệt, không ngừng trùng kích. Cự kình hào gắng gượng vượt qua. Ba ngày ba đêm quan sát cơn bão cũng làm cho Sở Mộ có chút lính ngộ. Phong chi quy tắc dục dịch, có cảm giác như muốn phá tan gông cùm xiềng xích, nhưng mà thủy chung vẫn kém một đường, dừng lại ở cấp độ nhập vi đỉnh phong. Sở Mộ còn phát hiện ra một chuyện, hằng kiếm thế bác đại tinh thâm, không có cách nào diễn tả bằng lời được cho rõ ràng. Cơ hồ dưới tình huống dùng hằng kiếm thế làm kim chỉ nam, có thể tăng phúc tìm hiểu tất cả những thứ có liên quan tới kiếm. Trải qua cơn bão, cự kình hào cũng nhìn thấy hòn đảo đầu tiên. Là một hòn đảo cũng không lớn, phi hạm cũng không dừng lại, vẫn phi hành qua tiếp tục tiến về phía trước. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ ra biển, ngoài tu luyện ra trung quy hắn sẽ lên tới bong thuyền nhìn qua một chút. Nhận thức những cảnh vật, những thứ mới lạ. Bầu trời bao la bát ngát, biển cả bao la mờ mịt son như con đường tương lai vậy, tràn ngập vô số khả năng. Ngày thứ 23 đi thuyền, một đầu hải thú cực lớn vung xúc tu của mình ra tựa như một thanh thần kiếm tuyệt thế đâm về phía cự kình hào. Cường giả thánh cấp hộ vệ bên trên cự kình hào kịp thời phát hiện ra, vội vàng ra chiêu, đánh lui xúc tu vừa to vừa thô kia. Lúc đầu hải thú kia xuất hiện, đám người Sở Mộ hít sâu một hơi, là một đầu bạch tuộc. Một đầu bạch tuộc hình thể khổng lồ, mỗi một xúc tu đều dài hơn trăm trượng. Đầu hải thú bạch tuộc này có lực lượng của cường giả thánh cấp. Bất quá nó lại không có bao nhiêu trí tuệ, đối với lực lượng bản thân mình cũng không biết vận dụng quá sâu, vô cùng thô ráp. Đối phó với cường giả nhân tộc ngang cấp vẫn kém một chút. Ưu thế của nó chỉ ở chỗ hình thể khổng lồ và lực lượng cực lớn không gì so bì nổi, hơn nữa còn có lực phòng hộ kinh người. Mấy vị cường giả thánh cấp đồng thời ra tay, không ngờ lại không thể chém giết đầu hải thú bạch tuộc kia, chỉ có làm nó bị thương để cho nó chạy thoát. Biển cả là địa bàn của hải thú, có ưu thế địa lợi. Cường giả thánh cấp nhân tộc tuy rằng có thể lẻn vào trong biển cả, nhưng mà sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nó đã chạy trốn, có truy kích cũng chỉ tốn thời gian, như vậy còn làm ảnh hưởng tới hành trình của cự kình hào. Hơn tháng rốt cuộc cũng qua đi. Một hòn đảo cực lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hòn đảo kia chính là Liên Vân Đảo. Có người chỉ vào hòn đảo cực lớn kia nói. Hòn đảo này thật lớn a. So với những hòn đảo trên đường chúng ta gặp phải còn lớn hơn rất nhiều. Có người hoảng sợ nói. Đó là đương nhiên, Liên Vân Đảo là một trong những hòn đảo lớn nhất được phát hiện ra hiện tại. Diện tích của nó đủ để xếp vào trong top 3 những hòn đảo này. Cơ hồ có thể so sánh với hơn phân nửa lãnh thổ của Thương Lan Hoàng Triều. Từng tiếng nghị luận lọt vào trong tai, vẻ mặt Sở Mộ lạnh nhạt nhìn Liên Vân Đảo xa xa. Cự kình hào nhanh chóng phi hành, không ngừng tiếp cận. Các vị, hòn đảo kia chính là mục tiêu Liên Vân Đảo của chúng ta. Không quản các ngươi có biết hay không, ta đều phải nhắc nhở một câu. Ở trên Liên Vân Đảo, Thiên Thánh Giáo là thế lực cường đại nhất, có thể nói Thiên Thánh Giáo chính là chúa tể Liên Vân Đảo. Cho nên tốt nhất các ngươi không nên đắc tội với người Thiên Thánh Giáo. Nếu không ngay cả cơ hội rời khỏi Liên Vân Đảo cũng không có. Phó hạm trưởng cự kình hào nói với mọi người, xem như là một cảnh cáo mang thiện ý. Có thể nói, mỗi một chuyến tới đây hắn đều nói lời này đã lặp lại không biết bao nhiêu lượt. Về phần có người nghe vào hay không đó là chuyện của người khác. Coi như những người này chết hết trên Liên Vân Đảo cũng không có nửa phần quan hệ tới hắn. Mặt khác, các ngươi cũng sẽ nhìn thấy hải tộc. Trừ Thiên Thánh Giáo ra, hải tộc cũng là một tồn tại hoành hành ngang ngược trên hòn đảo này. Tốt nhất không nên xung đột với hải tộc. Nếu không coi như là người Thiên Thánh Giáo cũng sẽ không che chở cho các ngươi được. Phó hạm trưởng lại bổ sung một câu. Ước chừng nửa canh giờ sau, cự kình hào hoàn toàn tới gần Liên Vân Đảo, bắt đầu đáp xuống. Mấy ngàn người trước sau rời khỏi cự kình hào, chính thức bước lên mặt đất Liên Vân Đảo. Lại nói thổ địa của Liên Vân Đảo cũng không có khác biệt bao nhiêu với thổ địa ở Thương Lan Hoàng Triều. Nếu như muốn nói kỹ càng hơn, chỉ có thể nói là hơi nước trong không khí ở đây tương đối nồng đậm. Thủy chi lực chấn động nồng đậm hơn Thương Lan Hoàng Triều và Thiên Không Vực. Dù sao đây cũng là đảo, bốn phía hoàn toàn là biển, bị nước biển ảnh hưởng. Thủy chi lực nồng đậm hơn cũng không có gì là lạ cả. Địa điểm đám người Sở Mộ đặt chân trên đất liền chính là một tòa thành thị phồn hoa, gọi là Phi Vân Thành. Bởi vì thời gian có hạn cho nên Sở Mộ cũng không có ý định dừng lại ở đây. Hắn còn có chuyện quan trọng, phải hoàn thành trong thời gian ngắn. Bất quá trước khi rời khỏi Phi Việt Nam Thành hắn vẫn phải lấy bản đồ lộ tuyến ra, hoặc là nói bản đồ địa hình Liên Vân Đảo. Như vậy mới không lạc phương hướng được. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2236 chống đỡ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trên đường phố rộng lớn, Sở Mộ không ngừng rảo bước, chợt lại dừng bước, bởi vì ánh mắt của hắn bị một thứ hấp dẫn. Phía trước có mấy đạo thân ảnh đang đi tới, ngoại hình có chút giống như nhân tộc nhưng không phải là nhân tộc. Cũng đứng thẳng đi chuyển như nhân tộc, bất quá lỗ tai, hai mắt. Các mặt đều có khác biệt với nhân tộc. Hơn nữa trên người còn có lân phiến che kín. Hải tộc. Được xưng là đệ nhất tộc trong Thâm Lam thế giới, bởi vì địa vực Lam Hải so với lục địa còn rộng lớn hơn. Số lượng hải tộc trong Lam Hải cũng rất nhiều, thậm chí còn hơn nhân tộc. Hơn nữa hải tộc khác với nhân tộc. Nhân tộc lớn lên không sai biệt nhiều lắm. Nhưng mà hải tộc chỉ là một cách xưng hô nhất thống mà thôi. Bởi vì trong đó còn phân ra rất nhiều chủng loại tộc. Ví dụ như sa tộc, kình tộc, xà tộc. Mà trong sa tộc lại có phân chia thành hổ sa tộc, kiếm sa tộc. Kình tộc cũng có bạc kình tộc, cự kình tộc. Xà tộc thì có hải xà tộc, long xà tộc. Sở Mộ cũng không biết rốt cuộc mấy gia hỏa hải tộc trước mắt mình là hải tộc gì, hắn chỉ có thể xác định đây là hải tộc mà thôi. Ngoại trừ hình dáng khác với nhân tộc ra, trên người mấy hải tộc này đều tản mát ra hơi nước chấn động nồng đậm và thủy chi lực chấn động. Thủ chi lực chấn động này có chút khác biệt với thủy chi lực mà nhân tộc nắm giữ. Tu luyện giả nhân tộc nắm giữ thủy chi lực chấn động giống như nước vậy, tương đối bình tĩnh. Nhưng mà thủy chi lực chấn động trên người hải tộc lại có cảm giác mênh mông và thâm thúy, giống như là biển vậy. Đúng vậy, thủy chi lực trong miệng hải tộc gọi là hải chi lực. Thuật pháp bọn hắn nắm giữ cũng được gọi là hải thuật. Nhìn thấy hải tộc, trong đầu Sở Mộ lập tức hiện lên đủ loại ghi chép về hải tộc trước đó. Có lẽ bởi vì Lam Hải là địa bàn của hải tộc. Trên những hòn đảo trong Lam Hải, cho dù đại đa số hòn đảo đều do nhân tộc làm chủ. Nhưng mà hải tộc lại luôn có một loại cảm giác làm chủ, hoành hành ngang ngược trên tất cả các hòn đảo không thể trêu vào. Trước đó cũng có không ít ví dụ, một ít nơi gơ u, v, quy, quy, o, y vào bản thân có chút thực lực hoặc là có chút bối cảnh xung đột với hải tộc, giết một ít hải tộc. Cuối cùng làm cho hải tộc xuất động đại quân, vây quanh hòn đảo. Mạnh mẽ buộc những người khác trên hòn đảo giao ra hung thủ. Sau đó hung thủ lại bị hải tộc dùng phương thức thủ đoạn tàn khốc xử tử. Sau đó biến thành đồ ăn trong miệng hải thú. Mấy hải tộc đi trên đường đi, khiến cho dòng người hai bên giạt ra, còn mấy người này lại mạnh mẽ đi tới, không kiêng nể gì cả. Không ít nhân tộc đều cố gắng tránh đi, không muốn tiếp xúc với bọn họ. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, mấy hải tộc này dường nơ, hơ, u, v, quy, quy, u cảm thấy rất có thành tựu. Cả đám nói ngôn ngữ hải tộc, tiếng cười quái gì vang lên. Lại ném mấy ánh mắt khinh thường nhìn ra chung quanh. Bất quá chuyện này không có liên quan tới Sở Mộ. Chỉ cần mấy hải tộc kia không tới mạo phạm hắn, hắn cũng sẽ không xung đột với bọn họ. Bình an vô sự, Sở Mộ tốn mấy chục vạn nguyên đan thượng phẩm mua một phần địa đồ chi tiết của Liên Vân Đảo. bên trên có các dấu hiệu về các nơi trên Liên Vân Đảo, vô cùng rõ ràng. Sau khi quan sát địa đồ cẩn thận một lần, hoàn toàn nhớ kỹ, Sở Mộ thu hồi địa đồ, nhanh chóng dọc theo con đường đã chọn tiến lên, chuẩn bị rời khỏi Phi Vân Thành. Bởi vì ở trong thành không cho phép sử dụng phi hạm phi hành, thậm chí còn không cho phép ngự không phi hành. Bước chân của Sở Mộ nhanh chóng, giống như là ảo ảnh nhanh chóng xuyên qua đám người. Tránh đi từng người một, thậm chí còn không tạo thành chút xung đột nào. Rời khỏi Phi Vân Thành, trực tiếp lấy ra phích lịch hạm, Sở Mộ tiến vào bên trong rồi khởi động. Phi hạm hóa thành một đạo lôi quang màu tím nhanh chóng rời đi. Bất luận là tiến vào trong Lam Hải tới Liên Vân Đảo hay là xuất phát từ Phi Vân Thành, mục tiêu của Sở Mộ đều vô cùng rõ ràng. Hắn muốn tới nơi đã từng là sơn môn của chân thần kiếm tông, tìm được cấm đĩa. Hơn nữa còn phải tiến vào trong đó, đạt được truyền thừa chính thức của chân thần kiếm tông. Hay cho một phi hạm khí phách. Phi hạm này ta muốn. Phích lịch phi hạm vừa mới bay lên thì vừa vặn bị một người trẻ tuổi hải tộc nhìn thấy, hắn lập tức mở miệng. Thiếu tộc trưởng, tốc độ của chiếc phi hạm kia quá nhanh, chỉ sợ khó có thể đuổi kịp được. Một hải tộc bên cạnh người này nói. Ngôn ngữ trong miệng bọn hắn đều là ngôn ngữ hải tộc, nhân tộc cho dù có nghe thấy cũng không hiểu. Vậy thì lập tức đuổi theo. Hải tộc trẻ tuổi nói. Phích lịch hào xé sách không trung, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, biến mất không còn tung tích. Người hải tộc điều khiển phi hạm đuổi theo sau, phi hạm kia giống như một con rắn biển cực lớn, tốc độ rất nhanh. Bất quá so với phích lịch hào vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Cuối cùng chỉ có thể nhìn phích lịch hào biến mất trước mắt. Một mặt điều khiển phi hạm, một mặt nhìn nội dung trên bản đồ cùng với lời nói của Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Dựa theo lời Thái Thượng Tam Trưởng Lão nói, sơn môn trước đó của chân thần kiếm tông ở Thiên Kiếm Sơn. Nghe nói Thiên Kiếm Sơn là đệ nhất sơn trên Liên Vân Đảo. Cấm địa của chân thần kiếm tông tự nhiên cũng ở trong Thiên Kiếm Sơn. Chỉ là địa đồ Sở Mộ mua được cũng không có bất kỳ một ngọn núi nào có tên là Thiên Kiếm Sơn. Từ địa đồ mua được, tư duy của Sở Mộ bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Không có cái tên Thiên Kiếm Sơn không có nghĩa là không có ngọn núi này. Chỉ là cái tên không giống trước đây mà thôi. Dù sao Thiên Kiếm Sơn đã từng là nơi ở của Đại Tông Môn Kiếm Đạo Chân Thần Kiếm Tông. Có lẽ đã trở thành một cấm kỵ, cũng có lẽ có nguyên nhân khác. Nói ngắn gọn, cái tên đã bị sửa. Thay đổi tên không phải là đứt hết manh mối, căn cứ vào lời Thái Thượng Tam Trưởng Lão nói. Chân Thiên Kiếm Sơn là một mảnh rừng rậm, tên là Vân Sam Lâm. Khắp nơi đều là Vân Sam Thụ. Phía Đông Thiên Kiếm Sơn là một nhánh của Lam Hải. Phía Bắc Thiên Kiếm Sơn là một tòa thành thị. Năm đó gọi là Thiên Kiếm Thành. Nói ngắn gọn, tất cả những thứ được đặt tới hai chữ Thiên Kiếm đều bị sửa. Những thứ khác đều được tiếp tục sử dụng, không có biến hóa. Cho nên Sở Mộ vẫn có thể căn cứ vào địa đồ và tin tức từ trong miệng Thái Thượng Tam Trưởng Lão tiến hành so sánh, tìm ra được mục tiêu. Sở Mộ chỉ muốn hoàn thành việc lần này thật nhanh, cho nên một đường phi hành cũng bình an vô sự. Kiếm Đạo Độc Thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2237. Người cản đường ta giết không tha, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bất quá thời gian yên tĩnh đã chấm dứt. Trong lúc phi hành tốc độ cao, phanh một tiếng, quang mang màu tím bị nghiền nát. Phích lịch hào bị bắn ngược về phía sau. Sở Mộ ở trong phi hạm bị chấn động, khí huyết cuồn cuộn, đầu váng mắt hoa. Rất nhanh hắn đã điều chỉnh xong. Lúc này mới nhìn về phía trước. Chỉ thấy không trung vốn không có gì, lúc này lại hiện lên một vòng quang mang mang màu xanh nhạt, tiếp đó lập tức bị nghiền nát. Một chiếc phi hạm tốt. Thu hoạch lần này của chúng ta không tồi. Thanh âm quái gì vang lên, đây là ngôn ngữ của hải tộc, Sở Mộ nghe không hiểu. Quả thực rất không tồi.

như vậy kiếm ý của hắn rất có thể sẽ sụp đổ. Kết cuộc kiếm ý sụp đổ sẽ rất thê thảm, lại càng không cần phải nói tới thân thể bị thương. Gặp nguy hiểm cũng sẽ có thu hoạch, Sở Mộ cứ như vậy lăng không đứng ở vị trí cách chỗ đứt gãy tầm trăm trượng. Dùng kiếm ý của mình đối kháng với kiếm ý lưu lại ở trên Vân Đoạn Sơn, rèn luyện kiếm ý của bản thân mình. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2239 nhiệt huyết sôi trào. Kiếm ý bình thường và bất diệt kiếm ý. Tình huống hiển nhiên đã vượt qua dự kiến của hắn. Vốn hắn cho rằng sau khi tới đây sẽ lập tức bắt đầu tìm vị trí của cấm địa chân thần kiếm tung, sau đó mở ra tiến vào bên trong tiếp nhận truyền thừa. Về sau lại rời khỏi Liên Vân Đảo trở về chân kiếm tung. Hiện tại chỉ đành trì hoãn một chút, coi như không có cách nào kịp thời chạy trở về cũng là chuyện không có cách nào khác. Tuy rằng để cho chân kiếm tông dương danh rất là quan trọng, nhưng mà đạt được bí pháp truyền thừa của chân thần kiếm tông càng quan trọng hơn. Bài trừ tạp niệm cứ như vậy Sở Mộ đứng lại chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, kiếm ý không ngừng đối kháng, ngày càng tinh thuần. Giống như là một thanh phôi kiếm không ngừng được rèn, dưới nhiệt độ cao rèn rũa, tạp chất bị bài trừ, bắt đầu ma luyện, rảo bước trở thành bảo kiếm. Có lẽ là một ngày, có lẽ là hai ngày. Sở Mộ quên đi thời gian trôi qua, hoàn toàn đắm chìm trong đối kháng kiếm ý. Hắn chỉ cảm thấy tiềm năng của kiếm ý bị đào móc từng chút một. Một đạo khí tức mạnh mẽ từng đằng xa tới, mang theo hơi nước nồng đậm chấn động, trong lúc mơ hồ giống như có thanh âm sóng biển thủy triều, càng ẩn chứa một tia hung lệ tàn bạo, giống như là hải thú đáng sợ. Khí tức đáng sợ quấy nhiễu Sở Mộ đang rèn luyện kiếm ý, khiến cho hắn thoáng cái tỉnh táo lại. Sau lưng đột nhiên hiện lên hàn ý, tóc gáy dựng đứng, bị ánh mắt như hung thần kia nhìn chằm chằm vào. Người đang tới rất cường dơ quy quy, a. Sở Mộ tỉnh táo lại rồi quay đầu. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt có hai đạo ánh mắt tàn bạo mà lạnh lẽo đâm thẳng tới, phảng phất như hai thanh lợi kiếm muốn xuyên thủng hai mắt hắn đâm vào trong thế giới tinh thần. Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt ngưng tụ, vô thanh vô tức va chạm, không lui bước một chút nào. Khó mà tin được, chỉ là một nhân tộc niết bàn thất trọng thiên lại dùng một kiếm mưu sát 10 hải tộc cao giai. Người tới chính là cường giả thánh cấp sa tộc. Ngoại hình càng giống như nhân loại. Lúc mở miệng cũng nói ngôn ngữ nhân tộc. So với 10 tên cường đạo sa tộc lúc trước còn rõ ràng hơn vài phần, tối thiểu Sở Mộ muốn nghe hiểu cũng không có gian nan như trước nữa. Chuyện ngươi không thể tưởng tượng được còn rất nhiều. Sở Mộ lạnh nhạt đáp. Không có chút khẩn trương nào khi đối mặt với cường giả thánh cấp. Cường giả thánh cấp sa tộc kia sở dĩ nói như vậy là bởi vì thể phách sa tộc so với nhân tộc còn mạnh mẽ hơn. Tinh thông cận thân chiến đấu và hải thuật. Lại thêm có tính chiến đấu hung tàn cuồng bạo kinh người. Dưới tình huống tầm thường, nhân tộc ngang cấp vốn không phải là đối thủ của sa tộc. Trên phương diện nhất định, người sa tộc thậm chí còn có thể vượt qua đẳng cấp khiêu chiến nhân tộc. Đương nhiên đó chỉ là tu luyện giả nhân tộc tầm thường, thực như sự là chất phù gia chứng minh cho sự cường đại của sa tộc. Mặc kệ ngươi là tuyệt thế thiên tài nhân tộc hay là gì, giết người sa tộc ta đều phải đền mạng. Ngữ khí cường giả sa tộc kia trở nên lạnh lẽo, sát khí ngập trời. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi như vậy đâu. Như vậy là tiện nghi cho ngươi. Ta sẽ đánh gãy tứ chi của ngươi, đưa tới trong thành thị nhân tộc, lăng trì xử tử ngươi. Để cho nhân tộc biết rõ kết cục của việc là địch với sa tộc chúng ta. Người sa tộc thủ đoạn hung tàn, mọi người đều biết tới đặc tính này. Đó là hung danh được tích lũy của bọn chúng qua bao nhiêu lần dùng hành động để chứng minh. Rất hiển nhiên Sở Mộ sẽ là người tiếp theo chứng minh cho tập tính này. Bất quá sự thực có phải như thế hay không còn chưa biết được. Bởi vì Sở Mộ nhìn ra được cường giả thánh cấp sa tộc này chẳng qua chỉ là thánh cấp nhất tinh mà thôi. Đặc điểm của đại đa số hải tộc chính là khí lực thân thể đặc biệt mạnh mẽ, hơn xa nhân tộc ngang cấp. Đây là ưu thế của bọn hắn. Hơn nữa đại đa số hải tộc trời sinh đều nắm giữ hải thuật. Theo thực lực tăng lên, hải thuật nắm giữ ngày càng mạnh mẽ, tạo nên thực lực cường đại của bọn hắn. Bất quá đại đa số người hải tộc cũng có một nhược điểm, hoặc nói là điểm tương đối yếu kém, đó chính là lực lượng linh hồn so với nhân tộc ngang cấp yếu hơn một chút. Không quá rõ ràng. Lực lượng linh hồn của Sở Mộ hơn xa tu luyện giả ngang cấp, so với cường giả vạn cổ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cũng không kém hơn bao nhiêu. Đương nhiên đó chỉ là về lượng, trên phương diện về chất vẫn còn có chút chênh lệch. Dù sao tấn chức vạn cổ cảnh, linh hồn trải qua lột xác, hoàn toàn không giống lúc chưa lột xác. Nhưng bất kể nói như thế nào, cường giả thánh cấp sa tộc này ở phương diện linh hồn so với Sở Mộ không có chút ưu thế nào. Trước kia lúc ở trong Hắc Ma Uyên, Sở Mộ từng dùng kiếm chém giết qua một ít cường giả nhân tộc. Tuy rằng không biết thực lực của lão giả áo xám kia thế nào, nhưng hắn có lẽ không vượt qua vạn cổ cảnh tam trọng thiên, hẳn là thánh cấp cấp thấp. Bất quá thực lực thánh cấp cấp thấp cuối cùng vẫn rất là mạnh mẽ, cùng với niết bàn cảnh vẫn có một cái hào rồng không thể nào vượt qua được. Lúc ấy sở dĩ Sở Mộ có thể chém giết lão giả áo xám kia hoàn toàn là vì Hắc Ma Uyên. Lão giả áo xám áp chế thực lực rất lớn, chỉ ở tiêu chuẩn niết bàn cảnh cửu trọng thiên tầm thường mà tu y. Mà bây giờ cường giả thánh cấp sa tộc mà Sở Mộ phải đối phó, cho dù chỉ là thánh cấp nhất tinh nhưng lại không bị áp chế lực lượng. Đối phương đang ở trạng thái toàn thịnh. Sở Mộ không cảm thấy có chút sợ hãi nào, ngược lại còn có chút cảm giác hưng phấn. Có cảm giác rất là kích động. Giống như máu tươi toàn thân đang cháy lên. Trong Hắc Ma Uyên, lúc còn là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, Sở Mộ đã có thể chém giết Hắc Ma thống lĩnh. Ngày nay tu vi tăng lên tới niết bàn cảnh thất trọng thiên, Sở Mộ có nắm chắc tung hoành bất bại trong niết bàn cảnh, thậm chí là vô địch. Nhưng mà không biết chênh lệch giữa hắn và vạn cổ cảnh rốt cuộc lớn tới bao nhiêu. Một thánh cấp nhất tinh vốn là đối thủ vô cùng phù hợp, là đối thủ nghiệm chứng thực lực của bản thân lúc này. Cho dù không địch lại, Sở Mộ cũng có nắm chắc không bị giết, bị bắt. Ta sẽ để cho ngươi trở thành dị tộc thánh cấp đầu tiên chết dưới thân kiếm của ta. Thiên Trảm kiếm và Bất Diệt kiếm xuất hiện trong tay, hai thanh thông thiên thánh kiếm phong mang kinh người. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào cường giả thánh cấp sa tộc, từ tốn nói: Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2240. Thánh cấp sa tộc chật vật chạy trốn, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhân tộc cuồng vọng tự đại. Cường giả thánh cấp sa tộc âm dương quái khí nói. Trong nháy mắt khi thanh âm rơi xuống, hắn đưa tay đánh ra một chưởng. Lập tức trường ấm màu xanh ra trời cực lớn đánh về phía Sở Mộ, nhanh chóng bành trướng. Bàn tay của sa tộc khác với nhân tộc, chỉ có 4 ngón tay, hơn nữa tạo hình còn tương đối quái dị. Bàn tay màu xanh ra trời cực lớn kia mang theo thanh âm như sóng biển đánh tới. Dường như muốn một trường đánh tới thân thể Sở Mộ, khiến cho thân thể Sở Mộ chia 5 x 7 vậy. Không né tránh. Song kiếm giơ lên rồi chém xuống. Kiếm quang lạnh lẽo vô cùng xé rách không trung, tạo thành thập tự chém vào bàn tay màu xanh lam cực lớn. Kiếm quang nghiền nát, bàn tay màu xanh ra trời cực lớn kia cũng bị chém nát, chia 5 x 7. Thân thể khẽ động, cơ bắp trên lưng chấn động với cường độ cao. Dưới động lực cường đại, tốc độ của Sở Mộ đạt tới mức tận cùng. Hơi lóe lên một cách đã tới gần cường giả thánh cấp sa tộc. Song kiếm xuất kích liên hoàn, kiếm quang tràn ngập vô số, như gió bão tàn sát bừa bãi. Sở Mộ vừa mới ra tay, từ lúc bàn tay lớn màu xanh ra trời bắn ra cho tới khi bị nghiền nát rất là ngắn ngủi,

hắn không có ý định bắt sống đối phương, mà là muốn giết chết đối phương. Từ đầu cho tới bây giờ Sở Mộ chiến đấu với đối phương không hề rơi xuống thế hạ phong. Chuyện này cũng chứng minh quả thực hiện tại hắn đã có thực lực chống lại cường giả thánh cấp nhất tinh. Thiên Trảm kiếm và Bất Diệt kiếm ý giống như tương liên với hai tay, như là từ trong người Sở Mộ sinh ra. Trên thực tế, Bất Diệt kiếm quả thực từ trong cơ thể Sở Mộ sinh ra. Bởi vì đó là do Sở Mộ dùng thần hoang trùng kiếm thuật diễn sinh ra nó. Là một thanh kiếm có thể phát triển không ngừng. Sử dụng Bất Diệt kiếm ý tự nhiên càng thuần buồm xuôi gió hơn Thiên Trảm kiếm một ít. Song kiếm liên tục công kích, từng đạo kiếm quang đáng sợ không ngừng bắn ra, giống như rung động liên miên bất tận quay chung quanh thân thể cường giả thánh cấp sa tộc, làm cho quang mang màu xanh da trời như mặt nước không ngừng phập phồng, biến ảo bất định. Chiến đấu giữa hai người dần dần kịch liệt, dư âm ảnh hưởng đáng sợ không ngừng khuếch tán ra bốn phía, bao trùm phương viên trăm trượng, lại tới ngàn trượng, lại tới vạn trượng.